Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, địa vực khách tới. Vương ra phía sau núi, Vương Lâm lôi kéo Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân đi ra nhà tranh. Đi theo phía sau Vương Thần, một nhà bốn người, hướng Vương ra phương hướng đi đến, đi suốt rất xa, Vương Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp màu lam trong biển hoa, có một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ, gió nhẹ thổi lên, màu lam tiểu hoa theo gió dập dờn, tựa như tại hướng bọn hắn cáo biệt, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, biển hoa chỗ. Lam Nhung Hương, nhìn nhau không nói gì, Duy có nước mắt ngàn đi ngóng nhìn cô mộ phần, Vương Thần ngừng chân thật lâu, ai, đi thôi, Vương Lâm quay người, nhẹ giọng thở dài, mẫu thân, hai đứa bé nhìn thoáng qua cô mộ phần, nhao nhao rơi lệ, Vương Thần trầm mặc gật đầu, một nhà bốn người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, chỉ còn lại có chập chờn lam hoa cỏ biển, còn có, kia một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ, trở lại Vương gia về sau, hai đứa bé đều giao cho Vương Lâm, Vương Thần trở lại tiểu viện của mình, giải khai thân thể phong ấn, 10 năm không có tu luyện, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đột phá, một quyền oanh mở hưu môn, linh khí tu vi cũng nhất cử đột phá Vương giả 4 tầng, lực lượng của thân thể tăng vọt đến 220 vạn long chi lực, ha ha ha. Một nơi tuyệt vời long mạch chi địa, một đạo thanh âm hùng hậu tại Vương gia trên không vang lên. Một cái cao lớn trung niên võ giả, giáng lâm tại Vương gia phía trên. Sau đó lại có 7-8 cái võ giả đi theo đi qua. Cái kia trung niên võ giả cùng phía sau hắn người, đều là thần cảnh cường giả. Hắn là thần cảnh tầng 2 võ giả, phía sau hắn võ giả đều là thần cảnh 1 tầng võ giả. Nơi này thật là nồng nặc linh khí, nghĩ không ra tại cái này vắng vẻ chi địa, còn ẩn giấu đi loại này tu luyện thánh địa. Đường trưởng lão, chúng ta Liên Hoa Tông cũng không có như thế hùng hậu linh khí. Đây rõ ràng chỉ là một cái tiểu gia tộc, có thể chiếm cứ dạng này phúc địa, thật sự là đáng tiếc a. Một đám cường giả đứng tại Vương gia trên không, không chút kiêng kỵ thả ra khí tức. Phía dưới Vương gia đệ tử, từng cái hoảng sợ không hiểu, thật nhiều thần cảnh cường giả, ông trời của ta, bọn họ là ai, tại sao lại muốn tới chúng ta Vương gia, bọn hắn nhất định là đại lục khác bên trên võ. Giả, nếu như là Vũ Minh hoặc là Thánh Môn người, còn không dám tại chúng ta Vương gia dương oai, những lão quỷ này, tám thành là coi trọng chúng ta Vương gia khối này tu luyện bảo địa. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thần cảnh cường giả giáng lâm, Vương gia một đám tử đệ đều hết sức bất an. Trước đó Thánh Môn cùng Vũ Minh người cũng đối Vương gia mảnh này tu luyện thánh địa cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nghe nói đây là Vương Thần chỗ gia tộc, liền rốt cuộc không người nào dám lên ý đồ xấu. Gia gia, ngươi nhìn bọn hắn đều là người nào, tại sao lại muốn tới chúng ta Vương gia? Đúng vậy a gia gia, những người kia thật đáng sợ, ta rất sợ hãi nha. Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân nhìn xem không chung người. Hai tiểu hài tử không biết làm sao, bọn hắn trước kia sinh hoạt địa phương, cũng chưa từng nhìn thấy võ giả, vốn cho là mình người trong nhà đều là người bình thường. Về sau tiến vào Vương gia mới biết được, nguyên lai bọn hắn Vương gia có thật nhiều cường đại võ giả. Phi thiên độn địa không đáng kể, bọn hắn đều là người xấu, muốn chiếm lấy chúng ta Vương gia. Vương Lâm cười nói, người xấu, muốn chiếm lấy chúng ta Vương gia, thật sự là ghê tởm. Gia gia, ta muốn tu luyện, chờ ta biến thành cường đại võ giả, liền không có người dám khi dễ chúng ta Vương gia nhân. Vương Bất Ngữ nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn xem không chung người, con mắt rất sáng. Không có nửa điểm e ngại, một mặt kiên quyết, ra ra, ta sợ hãi người xấu. Vương Niệm Xuân trốn ở Vương Lâm trong ngực, Tại run lẩy bẩy, hảo hài tử, không sợ, có gia gia tại. Vương Lâm yêu chiều vỗ vỗ Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ. Ánh mắt rơi vào Vương Bất Ngữ trên thân, lại âm thầm gật đầu. Chỉ gặp tiểu thí hài ánh mắt mang theo tức giận, tựa hồ muốn cùng không chung người quyết đấu. Không nói đứa nhỏ này, ngược lại là cùng năm đó Vương Thần giống nhau như đúc. Vương Lâm nhìn thoáng qua Vương Bất Ngữ, âm thầm cảm thán. Niệm Xuân đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Vương Bất Ngữ gặp Vương Niệm Xuân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dẫn theo nắm tay nhỏ đứng trước mặt tiểu Niệm Xuân, một bộ tiểu nam tử hán bộ dáng. Nơi đây là người phương nào phủ đệ? Địa vực Liên Hoa Tông. Đường Thiên Lôi đến đây bái phỏng, còn xin ra gặp một lần. Cái kia trung niên đại hán mở miệng, nói là bái phỏng, trong giọng nói nhưng không có nửa điểm ý khách khí. Quả nhiên, nguyên lai là địa vực người. Có vương gia đệ tử nói, ha ha, lão hủ U Hòa Phong, không biết chư vị địa vực đồng đạo, tại sao đến đây? U Hòa Phong một tiếng cười khẽ, đằng không mà lên, đi vào những cái kia địa vực thần cảnh võ giả trước mặt. Bây giờ U Hòa Phong đã đột phá thần cảnh tầng 2 cảnh giới. U Hòa Phong, tại hạ Liên Hoa Tông Đường Thiên Lôi. Trung niên nhân kia ánh mắt kinh nghi bất định, hỏi, ngươi là Vũ Minh người, vẫn là Thánh Môn người? Trung niên nhân không dám khinh thường, hắn biết tại huyền vực, có hai thế lực lớn không thể tùy tiện đắc tội, chính là Vũ Minh cùng Thánh Môn. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, cái khác thế lực hoặc là gia tộc, đều không đáng đến nhắc lên, đều không phải là. U Hòa Phong mỉm cười lắc đầu, lại hỏi, không biết chư vị tới ta vương gia, nhưng có sự tình. Ha ha, rất tốt. Đường Thiên Lôi nghe vậy cười, người này không phải là Vũ Minh người, cũng không phải Thánh Môn người, vậy thì dễ làm rồi. Hắn phất ống tay áo một cái, nói, thực không dám giấu giếm, U đạo huynh, là như vậy, ngươi bây giờ chiếm cứ sơn mạch này, là chúng ta Liên Hoa Tông tổ địa. Thượng cổ về sau, bởi vì đại lục phân liệt, chúng ta Liên Hoa Tông liền cùng tổ địa đã mất đi liên hệ. Hôm nay tới đây, đang muốn thu hồi năm đó tổ địa. Cái gì? Một đám vương gia đệ tử nghe vậy, phẫn nộ dị thường. Bọn hắn vương gia dãy núi này, là 10 năm trước trống rỗng mình mọc ra, lúc nào thành Liên Hoa Tông tổ địa? Cái này gọi lại Đường Thiên Lôi thần cảnh võ giả, rõ ràng chính là nghĩ chiếm lấy bọn hắn vương gia. Hơn nữa còn tìm một cái rất tốt lấy cớ. Vị bằng hữu này đang nói đùa chứ? Nơi này là huyền vực, cùng các ngươi địa vực Liên Hoa Tông có quan hệ gì? Hẳn là ngươi là khi dễ chúng ta vương gia không người sao? U Cùng Chi sắc mặt trở nên khó coi. Những năm này, huyền vực cũng không ít người coi trọng vương gia tu luyện thánh địa. Bất quá đối phương vừa nghe nói đây là vương thần nhà, liền trực tiếp hù chạy. Cũng có chút người là bị hắn đuổi đi. Ngược lại là cái khác ba khối trên lục địa người, còn là lần đầu tiên đến vương gia. Mặc dù Đông Huyền vực thành tứ đại lục địa trung tâm, nhưng là tại mọi người trong ý thức, Đông Huyền vực vẫn là thuộc về xa xôi chi địa. Cho nên đại lục khác người cũng không biết có vương gia dạng này tu luyện thánh địa. Ha ha ha, lão gia hỏa, khi dễ ngươi lại có thể thế nào? Thức thời lập tức từ nơi này xéo đi. Ta mặc kệ nơi này là cái gì vương gia vẫn là u nhà. Hiện tại nó thuộc về chúng ta Liên Hoa Tông. Cho ngươi một canh giờ thời gian rời xa nơi đây. Nếu không người nhà của ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Một cái sẹo mụn mặt thần cảnh võ giả nhảy ra, dương nanh múa vuốt mở miệng. Nói như vậy, các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt. U Hòa Phong sắc mặt giận dữ. Ha ha ha, tương đương ngươi lão gia hỏa này cũng không ngốc sao? Một đám Liên Hoa Tông võ giả không chút kiêng kỵ cười to. Đường Thiên Lôi khoát khoát tay, mặt âm trầm nói, tốt, bớt nói nhiều lời, lập tức mở ra đại trận, mang theo người nhà của ngươi rời đi. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, lão hủ chỉ là một cái trông nhà hộ viện nô bộc. Chuyện này ta ngồi không được chủ, chư vị chờ một lát, chờ chúng ta thiếu gia trở về, hắn tự sẽ xử lý việc này. U Hòa Phong nhàn nhạt mở miệng, cảm thấy âm thầm gấp, bởi vì vừa mới vương thần không biết vì cái gì ra cửa. Cái sau tại vương gia 10 năm đều chưa từng rời đi. Hết lần này tới lần khác lúc này ra ngoài rồi. Một mình hắn nhưng đối phó không được nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Cái gì cẩu thí thiếu gia? Lão gia hỏa ngươi đang cùng ta ba phải sao? Hạn ngươi 10 hơi thời gian rời xa nơi đây. Không người chó gà không tha. Đường Thiên Lôi khinh thường. Đưa tay chỉ phía dưới vương gia nhân. Người muốn chết. U Hòa Phong gặp bọn họ vũ nhục vương thần. Trong lòng sinh khí. Phẫn nộ quát. Nhà A. Lão gia hỏa vẫn rất cứng rắn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sẹo mụn mặt võ giả thần sắc lạnh lẽo. Lập tức xuất thủ. Hắn vung tay lên. Bàn tay hóa thành mấy vạn trượng. Hướng U cùng chi vỗ tới. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Như là một mảnh mây đen. Dù cho cách đại trận. Phía dưới võ giả cũng có thể cảm giác được khí thế khủng bố. Thật là lớn bàn tay. Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân kinh hãi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấp bậc này võ giả xuất thủ. Càng không thể lý giải loại cấp bậc này võ giả là ý nghĩa gì. Trong lòng chỉ cảm thấy. Tại cái này bàn tay to trước mặt. Mình so sâu kiến còn muốn nhỏ bé vô số lần. Tử U đãng càn khôn. U Hòa Phong sắc mặt không sợ. Tiện tay đánh ra một quyền. Đơn đả độc đấu. Hắn thật đúng là không đem những người này để vào mắt. U Hòa Phong nắm đấm cũng đón gió tăng trưởng, hóa thành mấy vạn trượng. Nghênh kích đối phương bàn tay to. Ầm, ầm ầm. Cường đại công kích làm cho cả vương gia đều đi theo rung động. Nếu như không phải có đại trận hộ sơn, dưới một kích này, vương gia chỉ sợ sẽ hôi phi yên diệt. Phốc sẹo mụn mặt võ giả phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ bàn tay đều nổ tung. Hắn hơi biến sắc mặt. Lão giả này thực lực. Còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Chết. Đường Thiên Lôi gào to một tiếng. Hóa thân 10 vạn trượng cự nhân. Nhấc chân đối U Hòa Phong đạp xuống. Hắn cũng nhìn ra lão đầu này tựa hồ khó đối phó. U Hòa Phong thân thể đột nhiên tăng vọt 10 vạn trượng. Một đôi thiết quyền đồng thời xuất kích. Cùng Đường Thiên Lôi chiến ở cùng nhau. Dầm dầm dầm. Vừa mới giao thủ một cái. U Hòa Phong liền chiếm cứ thượng phong. Một đôi nắm đấm gắt gao áp chế Đường Thiên Lôi. U thị nhất tộc người đều là luyện thể một mạch võ giả. Mặc dù không phải chân chính luyện thể võ giả. Nhưng là muốn so võ giả mạnh lên không ít. Non nửa chum trà thời gian. Liền đánh Đường Thiên Lôi hỗn thân là tổn thương. Lão gia hỏa này khó đối phó. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn. Đường Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi. Đối chỉ Liên Hoa Tông đám người mở miệng. Giết giết giết. 8-9 cái Liên Hoa Tông võ giả toàn bộ xuất thủ. Có người vận dụng thần binh. Có nhân hóa thân cự nhân. Cùng nhau giết tới đây. Phốc phốc phốc. U Hòa Phong bị trọng thương. Toàn bộ thân thể đều bị đánh phát nổ. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hắn mặc dù chiến lực không tệ. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Ô ô ô lão gia gia kia thật đáng thương. Thân thể cũng không có. Vương Niệm Xuân nước mắt rưng rưng. Mặc dù nàng thấy không rõ phía trên chiến đấu. Nhưng cũng nhìn thấy U Hòa Phong bị đánh phát nổ thân thể. Người nào lớn mật như thế. Dám ở ta vương gia hành hung. Truyền xa đến một tiếng gầm thét. Vương thần giáng lâm. Hắn lông mày nhíu chặt. Nghĩ không ra mình đi ra ngoài độ cái lôi kiếp. U Hòa Phong liền bị người đả thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.